Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, người nhà. Rời đi đế đô 3 ngày sau đó, Tề Duệ ngồi ở trong xe ngựa cảm ứng được Xích Vũ Kim Tình Điêu liền tại phụ cận. Đây là giải thích tiểu cô Tề Đường Mân tới. Hắn hiện tại rất muốn biết tiểu cô tìm tới Tam Thúc cùng Tam Thúc Mẫu không có. Mặt khác Tề Lăng đến cùng đi nơi nào? Thế là Tề Duệ do Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão đi theo đã tìm được Tề Đường Mân. Lại phát hiện nơi này có một đội người bịt mặt. Nhìn thấy Tề Duệ tới, Tề Đường Mân lúc này mới lấy xuống mạng che mặt bước nhanh chào đón. Tề Duệ để Hoàng Dương viện trưởng cùng Trịnh Lão trở lấy. Hắn tới cho Tề Đường Mân chào nói ra. Tiểu cô, ngài tìm tới Tam Thúc cùng Tam Thúc Mẫu sao? Tìm được, những người khác ta đều tìm đến. Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Tề Duệ đi theo Tề Đường Mân đi vào những người bịt mặt này trước mặt. Bọn hắn tất cả đều đem mặt nạ hái xuống. Nhìn thấy Tề Duệ, tất cả mọi người trong mắt chứa nhiệt lệ. Trong đó mấy cái nữ nhân càng là khóc thút thít. Tiểu chủ, một cái thanh âm quen thuộc hô. Tề Lăng thúc thúc. Tề Duệ nghe được là Tề Lăng một trận kinh hỉ. Dù sao từ nhỏ là hắn một mực chiếu cố. Tề Lăng đi vào Tề Duệ trước mặt, thần cúc khom người ân cần hỏi. Tiểu chủ, người vẫn tốt chứ? Tề Lăng thúc, ta rất tốt. Ngay trước tiểu cô cùng Tam thúc thì càng không thể để cho cha hắn. Tiểu chủ, thật xin lỗi. Ta trước đó từ đầu đến cuối cho rằng ân nhân là cha mẹ ngươi. Lại không muốn là ngươi Tam thúc cùng Tam thúc mẫu. Tề Lăng giải thích nói. Tề Duệ tranh thủ thời gian cho tuấn lãng nam tử trung niên cùng bên cạnh hắn mỹ phụ thi lễ hô. Duệ nhi gặp qua Tam thúc. Tam thúc mẫu, mau mau đứng lên. Duệ nhi, ngươi đây là muốn đi tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu sao? Đúng vậy, Tam thúc, ta muốn tranh thủ đi linh dịch chỉ cơ hội. Ngươi làm đúng, nhưng theo tin tức đáng tin, Quỷ Lệ gia tộc đã phái Ngân Khôi sát thủ tới. Dẫn đội chính là thất trưởng lão Quỷ Lệ Vạn Viêm. Ngươi là chúng ta Tề gia tương lai, cho nên chúng ta tất cả đều tới bảo hộ ngươi. Tề Đường Huy phi thường hòa ái nói ra. Tề Duệ lần nữa thi lễ nói ra. Tam thúc, các ngươi không cần như vậy. Kể từ đó các ngươi cũng sẽ bại lộ. Tề Đường Huy nhẹ nhõm cười cười nói ra. Chúng ta coi như bại lộ thì như thế nào? Sứ mạng của chúng ta chính là bảo hộ ngươi an toàn. Tam thúc, hiện tại vẫn chưa tới các ngươi lộ diện thời điểm. Ngoài ra ta hiện tại người bên cạnh hẳn là chừng bảo hộ ta năng lực. Các ngươi phải làm chính là ẩn núp đứng lên chúng ta Đông Sơn tái khởi. Tề Duệ ngữ khí mặc dù nhu hòa nhưng cơ hồ là mệnh lệnh. Bên cạnh mỹ phụ Tam thúc mẫu lo lắng nói ra. Duệ nhi, đến lúc đó những người kia không chắc chắn hộ ngươi làm sao bây giờ? Tề Đường Mân cũng nói ra. Duệ nhi, lòng người khó dò, hay là không nên đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân? Tam thúc, Tam thúc mẫu, tiểu cô, các ngươi liền nghe ta. Các ngươi đi theo ngược lại mục tiêu quá lớn. Mặc dù các ngươi đều che mặt, nhưng một phóng thích võ hồn Quỷ Lệ gia tộc liền sẽ biết các ngươi là ai. Cho nên vẫn là để cho ta một người tại ngoài sáng. Bọn hắn phái tới Ngân Khôi sát thủ hẳn là hư linh cảnh đi. Bên cạnh ta võ vương cảnh chắc chắn sẽ không nhìn xem. Cho nên các ngươi không cần bại lộ hành tung. Tương lai chúng ta giết trở lại Đông Ly Châu, ngày đó mới là các ngươi xuất hiện thời khắc. Duệ nhi, ngươi lớn như vậy nắm chắc sao? Tề Đường Huy hỏi. Tam thúc, Tam thúc mẫu, tiểu cô, các ngươi khả năng còn không biết. Duệ nhi ta không chỉ có là ngũ phẩm đan sư, hay là ngũ phẩm chú hồn sư, ngũ phẩm luyện khí sư, ngũ phẩm phù văn trận pháp sư, liền hướng ta là ngũ phẩm chú hồn sư. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ cam đoan an toàn của ta. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Ngũ phẩm chú hồn sư. Duệ nhi thật tiền đồ. Thật tốt. Tam thúc mẫu như Dương Hải Lan nghe rất là kích động nói. Tề Đường Huy cũng rất kích động. Coi như Tề gia cường thịnh nhất thời điểm. Trong phủ cũng chỉ bất quá là nuôi cái lục phẩm chú hồn sư. Cho dù là lục phẩm cũng là để Tề gia thực lực gia tăng không ít. Huống chi Tề Duệ hiện tại là ngũ phẩm. Hắn mới bao nhiêu lớn. Duệ nhi kiểu nói này ta còn thực sự an tâm. Mặc kệ bất kỳ thế lực nào đối mặt một cái ngũ phẩm chú hồn sư đều nguyện ý đánh cược một keo. Như vậy, Duệ nhi, chính ngươi thế nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Tề Đường Huy dặn dò. Ta Tề Duệ nếu là không báo huyết hải thâm cừu này làm sao dám chết. Tam thúc mẫu, tiểu cô, các ngươi yên tâm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giết trở lại Đông Ly Châu. Cầm lại chúng ta Tề ra hết thảy. Tề Duệ vô cùng kiên định lại tự tin nói. Nghe Tề Duệ lời nói này. Ở đây những này người Tề ra đều động dung máu nóng sôi trào. Tề Đường Mân nói ra. Duệ nhi, chúng ta có thể không đi theo. Nhưng khiến cái này tiểu bối đi theo ngươi đi. Quỷ lệ ra người không biết bọn hắn tồn tại. Lại nói ngươi còn có thể giúp bọn hắn tăng lên một chút. Không được. Nhà ta người một cái cũng đừng đi theo ta. Ta tự có tính toán. Còn xin tam thúc cùng tiểu cô đáp ứng. Về phần tăng lên. Như vậy đi. Trong tay ta không có nhiều đan dược như vậy. Các ngươi phái một người đến đại đường cổ đế quốc đế dùng chúng ta ám hiệu liên lạc tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi luyện chế nhiều một chút tăng lên đan dược. Nhìn thấy Tề Duệ tự có tính toán mà lại rất có nắm chắc bộ dáng. Mà lại cũng nhìn thấy phía sau hắn không xa có hai cái võ vương cảnh tu giả từ đầu đến cuối đi theo. Tề Đường Huy nghĩ nghĩ Tề Duệ nói cũng đúng. Thế là đáp ứng. Tốt a, vậy liền nghe ngươi chính là. Duệ nhi, lần này có thể tìm tới người nhà may mắn mà có ngươi xích vũ kim tình điêu. Hiện tại ta không cần. Nếu như gặp phải nguy hiểm nó có thể giúp được ngươi đại ân. Tề Đường Mân nói ra. Tề Duệ thật đúng là cần xích vũ kim tình điêu đi một chuyến thái thản cự hùng nơi ở. Nói, đi, cái này ta tiếp nhận. Thế là, người của Tề gia ba đầu vừa quay đầu lại rời đi. Tề Duệ lúc này mới đi theo Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão mang theo xích vũ kim tình điêu trở về. Trên đường Hoàng Dương Liệt hỏi. Tề Duệ, đây không phải là ngươi cứu phụ nhân sao? Những người này tu vi đều không thấp. Xem ra cùng quan hệ của ngươi không tầm thường a. Tề Duệ xin lỗi nói ra. Viện trưởng gia gia, Trịnh lão, có một số việc ta hiện tại không tiện nói cho các ngươi biết. Trở về sau có cơ hội ta lại nói tỉ mỉ. Hoàng Dương Liệt rất chân thành lại trịnh trọng nói ra. Tề Duệ, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì đều chớ tự mình khiêng. Bởi vì phía sau của ngươi có Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Bắc Nham Đế Quốc. Ta biết, nếu như lần này quỷ lệ gia tộc người đến, những người này nếu là thật tâm hỗ trợ, Tề Duệ liền định thật tốt giúp đỡ Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Bắc Nham Đế Quốc. Trở lại trong đội ngũ, Tề Duệ lên xe, Long Băng Băng trong tay giơ gà quay dựa vào ở trên người hắn. Tiểu gia hỏa này miệng liền không có nhàn rỗi qua. Tề Duệ cho nàng một viên nhẫn không gian chính là chuyên môn thả ăn uống. Dọc theo con đường này từ đầu đến cuối đều rất an toàn. Đều là bởi vì chi đội ngũ này không người nào dám chọc. Lục Hữu Tu mang theo người của Lục gia một mực đi theo muốn tìm cơ hội động thủ. Nhưng căn bản cũng không khả năng. Nhất là đội ngũ này bên trong có ba cái võ vương cảnh cao thủ. Bọn hắn nhìn xem đội ngũ này là lo lắng xuông. Xem ra lần này chúng ta không có cơ hội. Hiện tại Tề Duệ tại Bắc Nham Đế Quốc là chạm tay có thể bỏng. Ngay cả tứ vương thúc đều tự mình đi theo. Càng nói rõ đối với mấy cái này hài tử coi trọng. Nhất là đối với Tề Duệ bảo vệ đó là giọt nước không lọt. Trừ phi là đến võ tôn cảnh đại năng. Nếu không căn bản cũng không khả năng đắc thủ. Vậy chúng ta cũng phải đi theo. Vạn nhất bọn hắn có sơ hở đâu. Như vậy đi, ta mang hai người đi theo là được rồi. Những người khác tất cả đều trở về đem tình huống nói cho gia chủ. Một khi chúng ta không thể quay về nhớ kỹ tuyệt đối đừng cho chúng ta báo thù. Lục Hữu Tu nói ra, tam thúc, Tề Duệ khẳng định còn phải trở về. Chúng ta liền cùng một chỗ trở về chờ cơ hội đi. Ngài cũng đừng có mạo hiểm. Đúng vậy a, tam thúc, Tề Duệ bên người có cao thủ bảo hộ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Lục Hữu Tu nghĩ nghĩ đồng ý.